Cửu vực kiếm đế, chương 2391, trong rừng luyện đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vu thần võ đạo, xem ra vu tộc võ đạo, toàn bộ đều là từ vu thần, truyền thừa xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên biết, vu thần, liền là vu tộc tiên tổ. Nghe nói vu thần, kỳ thật liền là tại hoang cổ vừa mới mở thời điểm, vu tộc cường đại nhất mấy vị vu tộc, đột nhiên quật khởi, dẫn đầu vu tộc, thành tựu vô địch bá chủ địa vị mấy vị vu tộc. Bọn hắn để vu tộc, từ một cái nho nhỏ bộ tộc, biến thành thiên địa cường đại nhất chủng tộc một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng sáng tạo được vu tộc võ đạo. Nhiều đời truyền thừa tiếp. Hiện tại vu tộc từng cái bộ lạc đều là phụng vu thần vì thần linh, thời đại sùng bái. Tại vu tộc bên trong, vu thần là nhất là chí cao vô thượng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có bất kỳ cái gì vu tộc dám đối vu thần bất kính. Vu ma thụ thương, tạm thời cũng muốn nghỉ ngơi như thế, chính là khoanh chân ngồi dưới đất. Sở Phong Miên vậy ngồi ở bên cạnh, có một câu mỗi một câu trò chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc đó Sở Phong Miên cũng đã hỏi một cái liên quan tới vu thần võ đạo vấn đề. Bất quá vu ma tựa hồ cũng không có tiếp xúc qua vu thần võ đạo, cũng chỉ là từ Khôn Vu bộ lạc mấy vị khác vu chiến sĩ chỗ nào, nghe nói qua một chút liên quan tới vu thần võ đạo sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có chân chính vu chiến sĩ mới có tư cách truyền thừa vu thần võ đạo. Đây là vu tộc hàng cổ đến nay truyền thừa xuống quy củ, không có bất kỳ cái gì vu tộc dám đánh phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gặp vậy hỏi cũng không được gì, Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp tục hỏi tiếp. Xem ra muốn học tập vu thần võ đạo, đơn giản nhất, vẫn là gia nhập một cái vu tộc bộ lạc, trở thành một tên vu chiến sĩ, như thế liền có thể quang minh chính đại học tập vu thần võ đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà những biện pháp khác, lấy vu tộc tính cách tươi nói, cho dù là cái này vu ma, thành công học tập vu thần võ đạo, chỉ sợ vậy sẽ không nói cho Sở Phong Miên. Vu thần quy củ, là vu tộc ở giữa thiết lệnh. Cơ hồ không có vu tộc sẽ đánh phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, Sở Phong Miên vậy từ bỏ từ vu ma nơi này, tiếp xúc đến vu thần võ đạo ý nghĩ. Vu ma ngồi dưới đất chữa thương, Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Hắn lấy ra Cửu Long Chí Tôn Đỉnh đến, đem vừa mới hái được cái kia một viên trung phẩm tiên dược, dựa vào mấy loại hạ phẩm tiên dược, luyện chế thành một loại tên là Thiên Lộ Đan Đan Thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lò hết thảy luyện ra 5 mai thiên lộ đan, hôm nay lộ đan, dù sao so với vô cấu đan, phẩm chất muốn thấp không ít, luyện chế ra số lượng vậy nhiều hơn một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá so với vô cấu đan cực đoan dược lực, thiên lộ đan ngược lại là có thể không ngừng phục dụng một viên, chỉ nhưng phía sau phục dụng thiên lộ đan tại về dược hiệu. Không thi đậu một viên phục dụng, thế nhưng đủ để có 7-8 phần dược lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một hơi, đem cái kia 5 mai thiên lộ đan, toàn bộ thôn phệ, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật đến, lập tức bắt đầu luyện hóa. Chỉ gặp lại là một cái mai bất hủ tinh thể, tại thôn phệ đầy đủ dược lực về sau, bắt đầu tái tạo. Đồng thời Sở Phong Miên cũng không có nhàn rỗi. Tiếp tục là mở ra Cửu Long Thần Thương Đỉnh, tiếp tục bắt đầu luyện đan, tại đi tới Nam Hoang nơi núi rừng sâu xa về sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đụng phải trung phẩm tiên dược tỷ lệ, cũng muốn cao hơn không ít. Hiện tại Sở Phong Miên đã hái được 10 vài cọng trung phẩm tiên dược, trong đó vài cọng có thể chữa thương sử dụng trung phẩm tiên dược. Sở Phong Miên chuẩn bị toàn bộ đều luyện chế thành đan. Một lò tiên đan, bị Sở Phong Miên luyện chế ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. ở bên cạnh nhìn xem Vu Ma, đều có chút trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Sở Phong Nguyên chỉ chốc lát, liền luyện chế thành một lò tiên đan, thần sắc đều có chút ngốc trệ. Hắn mặc dù không có gặp qua Vu Dược Sư luyện đan, nhưng cũng là có chỗ nghe nói qua, nghe nói thế nhưng là chỉ có Vu Dược Sư bên trong người nổi bật, mới có thể nắm giữ đan đạo, khai lò luyện đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại mỗi một lần luyện đan, còn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, có chuyên người thủ hộ, mới có thể luyện chế một lò. Giống như là Sở Phong Miên dạng này, tùy tiện vài phút trong nháy mắt, liền luyện chế một lò tiên đan, hắn nhưng là ngay cả nghe nói đều không có nghe nói qua, trong lúc nhất thời Vu Ma đều ngây ngần cả người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cũng không biết, là trước mắt Sở Phong Miên, quá mức khoa trương, hay là hắn nghe được cái kia chút nghe đồn là giả. Bất quá Vu Ma vẫn là vội vàng đứng dậy đến, cẩn thận nhìn xem Sở Phong Miên chung quanh, sợ có yêu thú lại đây, quấy nhiễu được Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên cũng là cười cười, lấy hắn đan đạo, luyện chế trung phẩm tiên đan, căn bản vốn không cần điều động toàn bộ tinh thần. Hắn linh thức, đã cũng là đang quan sát cái này bốn phía, một khi có chỗ nguy hiểm, Sở Phong Miên mình đều có thể phản ứng lại đây. Bất quá bây giờ Vu Ma chủ động hộ pháp, cũng là tốt bụng, Sở Phong Miên vậy không có vạch trần, hắn dứt khoát chính là đem tất cả chữa thương dùng trung phẩm tiên dược, toàn bộ đều luyện chế thành đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời đại bộ phận tiên đan, tại luyện chế đi ra một khắc, liền bị Sở Phong Miên toàn bộ đề vào trong miệng, vận chuyển thôn thiên bí thuật, toàn bộ thôn phệ. Đợi đến Sở Phong Miên đem cuối cùng một lò tiên đan luyện chế hoàn thành một khắc, tại Sở Phong Miên trong thân thể, lại là có 10.000 mai bất hủ tinh thể, toàn bộ tái tạo khôi phục đến đây. Sở Phong Miên thực lực, vậy theo bất hủ tinh thể khôi phục, kéo lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhiều như vậy tiên đan, có thể khôi phục 10.000 mai bất hủ tinh thể, đối Sở Phong Miên tới nói, vậy là nằm trong dự liệu. Dù sao Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể, lúc trước tinh động phong bạo bên trong, cũng là thụ thương không giống nhau dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ban đầu khôi phục cái kia chút, đều là thụ thương hơi nhẹ, cho nên chỉ cần một chút xíu dược lực, liền có thể khôi phục. Nhưng còn lại cái này chút, rất nhiều đều là bị thương rất nặng, thậm chí là hoàn toàn vỡ vụn, mong muốn hoàn toàn khôi phục, cần thiết dược lực, nhưng là trước kia mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên lần này, Sở Phong Miên trọn vẹn thôn phệ hơn 20 mai trung phẩm tiên đan, mới khôi phục 10.000 mai bất hủ tinh thể. Bất quá tốc độ này, đã rất nhanh, Sở Phong Miên chỉ là đi tới nơi này Nam Hoang Sơn Lâm một lần, liền có như thế thu hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyện nhờ Nam Hoang Sơn Lâm, Sở Phong Miên đem thương thế triệt để khôi phục, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này Sở Phong Miên ngược lại là có chút may mắn, hắn là đi tới Bắc Cảnh, nếu như hắn bây giờ tại ba đại thánh vực địa phương khác, chỉ sợ căn bản không có điều kiện như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ba đại thánh vực, đại bộ phận khu vực, đều bị nhân loại võ giả khống chế. Tại nhân loại võ giả khống chế khu vực, căn bản tìm không thấy dạng này khắp nơi tiên dược địa phương. Cho dù là có hạng này địa phương, vậy sớm đã bị người ngắt lấy không còn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên lần này đi vào Bắc Cảnh, ngược lại là cực kỳ may mắn. Vất vả ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bên cạnh còn tại hộ pháp Vu Ma, mở miệng cười nói. Không cần khách khí như thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Ma nghe được Sở Phong Miên lời nói, liên tục khoát khoát tay. Sở Phong Miên thế nhưng là trợ hắn đột phá cho tới nay bình cảnh, bước vào tiên quân chi cảnh. So với Sở Phong Miên tương trợ, hắn điểm ấy hộ pháp, không tính cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là một cái chữa thương tiên đan, ngươi ăn vào a. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, một viên cỡ quả nhãn tiểu tiên đan, chính là hiện lên đi ra, chính là Sở Phong Miên trước đó luyện chế tiên đan bên trong, trong đó một viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều tiên đan, đều là phục dụng lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, tiếp xuống phục dụng hiệu quả, liền hội càng ngày càng kém. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.